Bất diệt bá thể quyết, chương 1473, khó có thể tin. Góc truyện audio.com, Hồng Chân Phật Đế lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới sát ma tông Mạn Châu ma nữ, vậy mà tại cùng đội ngũ tách ra độc sông Tiền Đề hạ. Đều có thể thông quan táng long quật, đây không có khả năng, cái kia Mạn Châu ma nữ thực lực cùng ta tương đương. Huống hồ ta trên người cũng có Phật Đế ngài ban cho đế binh. Nhưng vẫn như cũ tại cửa ải cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về. Cái kia Mạn Châu ma nữ tất nhiên không có khả năng lấy sức một mình thông quan. Phổ Độ Phật Tử lập tức đưa ra dị nghị. Hắn trên mặt tràn đầy không phục. Thiên Phật môn cùng sát ma tông từ trước đến nay là tử địch. Làm hai đại môn phái đệ tử kiệt xuất nhất. Phổ Độ Phật Tử cũng thường xuyên sẽ cùng Mạn Châu ma nữ so sánh. Đồng thời đối với Mạn Châu ma nữ thực lực cũng là nhất thanh nhị sở. Hắn cũng là xông qua cửa ải cuối cùng, gặp cái kia khó chơi bí ngân khôi lỗi. Cho dù là hắn tế ra át chủ bài đế binh, vẫn như cũ không đột phá nổi bí ngân khôi lỗi ngăn cản. Nhất cuối cùng cũng bị ép thối lui, cái kia Mạn Châu ma nữ thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Trên người liền xem như có đế ma binh, nhưng chỉ vẻn vẹn là một người. Sao có thể đột phá bí ngân khôi lỗi đâu? Hắc Ám Quân Vương cùng Bạch Chu Quân Vương hai người mặc dù trong lòng thư sướng. Kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình. Phổ Độ Phật Tử đều không thể thông qua, Mạn Châu ma nữ có thể thông quan. Bọn hắn trong lòng tự nhiên cũng là có một chút lo nghĩ. Sách Phũ mỉm cười nói, Mạn Châu ma nữ là cùng Mộ Phong cùng một chỗ xông quan. Hai người liên thủ hợp lực, cuối cùng thông quan, hiện tại, hai người bọn họ hẳn là cùng một chỗ tiếp nhận Long Mạch Thao Quán Đỉnh. Mộ Phong, Hắc Ám Quân Vương, Bạch Chu Quân Vương hai người lộ ra vẻ ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới, Mạn Châu ma nữ thế mà cùng cái kia Mộ Phong liên thủ. Liên quan tới Mộ Phong này người. Hai đại quân vương tự nhiên là biết, lúc trước tông chủ Thu Nguyệt thế nhưng là từng phái đi ra bốn vị Diêm La cùng một đám cao thủ. Nhưng cuối cùng lại thất bại tan tác mà quay trở về. Mà lại chỉ trở về huyện Diêm La Mục Hoành Chiết, những người khác đều vẫn lạc. Khi đó, bọn hắn mới bắt đầu chú ý tới Mộ Phong. Minh bạch kẻ này thật không đơn giản. Về sau, Mộ Phong bị nội các thủ phụ Thương Hồng Thâm nhìn trúng. Từ đó vinh dự trở thành Hàn Lâm học sĩ, địa vị có thể nói là nhất phi trùng thiên, liền liền bọn hắn sát ma tông cũng không nguyện ý mắt sáng trương mật đối phó Mộ Phong. Rất nhiều người khả năng không rõ, lúc trước Thu Nguyệt tông chủ vì sao muốn phái người đi giết một cái cùng bọn hắn sát ma tông không oán không cừu thanh niên. Nhưng hai người lại rất rõ ràng, bởi vì Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ đi quá gần. Lúc trước Mạn Châu ma nữ càng là vì cái kia Mộ Phong đánh chết Mộ Thần phủ người. Bọn hắn tông chủ cũng là sợ Mạn Châu ma nữ lâm vào tình quan từ đó làm trễ nải tu hành. Lần này, hai người cũng là biết cái kia Mộ Phong cũng tham gia táng long quật lịch luyện. Nhưng cũng không quá để ý bởi vì Mộ Phong tu vi quá yếu. Bất quá võ hoàng mà thôi, lại thêm lên táng long quật bên trong đặc thù. Có được cường đại cấm thần lực lượng, truyền ngôn Mộ Phong là lấy tinh thần lực thiên phú tăng trưởng. Ở bên trong chính là cái vướng víu, sở dĩ bọn hắn cũng không thèm để ý, chỉ là. Hiện tại sách vũ câu nói này, lại là để hai đại quân vương cảnh giác, Mạn Châu ma nữ, đối bọn hắn sát ma tông có thể là vô cùng trọng yếu. Mà lại bọn hắn tông chủ cũng chính miệng nói qua. Mạn Châu ma nữ quyết không thể lâm vào tình quan, càng không thể cùng bất kỳ nam nhân nào đi quá gần. Mà hiện tại, cái này Mộ Phong lại cùng Mạn Châu ma nữ cùng một chỗ xông quan. Đồng thời cùng một chỗ tiếp nhận Long Mạch Ao Quán Đỉnh. Cái này để bọn hắn tâm tình rất là khó chịu, cho rằng cái kia Mộ Phong căn bản không xứng. Hồng Chân Phật Đế thì là lông mày cau lại, thấp giọng nói. Mộ Phong, thế nhưng là cái kia tân tấn Hàn Lâm học sĩ. Sách Phũ nhìn Hồng Chân Phật Đế, mỉm cười nói, đúng vậy, vị này chính là thiếu niên tông sư. Thiên phú bất khả hạn lượng, liền thủ phụ đại nhân đều rất coi trọng hắn. Phổ Độ Phật Tử mở miệng nói, vị này mộ thí chủ ta gặp qua, ta thừa nhận tinh thần lực của hắn thiên phú rất mạnh. Nhưng hắn tu vi võ đạo thực tại không dám lấy lòng. Hắn cùng Mạn Châu ma nữ liên thủ, là làm sao thông quan, không chỉ có là Phổ Độ Phật Tử, sách võ Di, sách võ Duyên, sách võ Chiêu cùng ở đây rất nhiều gia tuổi trẻ thiên tài. Cũng đều là nhìn về phía sách vũ, trong ánh mắt bọn họ đồng dạng là mang nghi hoặc cùng không hiểu. Sách vũ nhàn nhạt nói, Mộ Phong so với các ngươi tưởng tượng muốn mạnh, coi như hắn không dựa vào tinh thần lực, nhưng lá bài tẩy của hắn lại so ở đây tất cả thiên tài đều mạnh hơn rất nhiều. Nếu không, Mạn Châu ma nữ cùng hắn liên thủ, lại há có thể thông quan đâu? Sách vũ một câu nói kia, lập tức bỏ đi ở đây tất cả mọi người lo nghĩ. Dù sao, sách vũ thế nhưng là đường đường vực chủ, sao lại tại chuyện này bên trên lừa gạt lừa bọn họ đâu? A-di-đà Phật, Phổ Độ Phật Tử chắp tay trước ngực, đôi mắt bên trong lộ ra hừng hực tinh mang. Sách võ Di, sách võ Duyên cùng sách võ Chiêu ba người đều là ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, Mộ Phong thế mà cũng thông quan, lúc trước ta là thật nhìn nhầm, không nghĩ tới, cái này Mộ Phong xa mạnh hơn nhìn từ bề ngoài nhiều lắm. Nếu như lúc trước ta tuyển hắn về chỗ ngũ, ta hẳn là cũng có thể thông quan. Sách võ Di tiếc rẻ lắc đầu nói, sách võ Duyên đồng dạng là đáng tiếc ai thanh than thở. Đồng thời nhìn về phía sách võ Chiêu, nói, võ Chiêu muội muội, ngươi nói ngươi cũng không giữ chặt cơ hội. Nếu ngươi không có gạt bỏ sạch cái kia Mộ Phong, có thể ngươi cũng có cơ hội thông quan. Sau đó lần này người thừa kế cũng chính là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Sách võ Chiêu đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, nàng trừng sách võ Duyên một chút, trong lòng thì là phức tạp hối hận. Nhị đệ, ngươi đây là ý gì? Cái kia Mộ Phong coi như bất phàm, nhưng tại võ Chiêu muội muội trong đội ngũ, cũng chưa chắc có thể đoạt được so ta càng nhiều hắc kim sa. Sách võ Di không khỏi nhìn về phía sách võ Duyên, lông mày cau lại hỏi. Sách võ Duyên có chút nhìn có chút hả hê cười nói. Đại ca, ngươi có chỗ không biết, phụ thân đại nhân đối với chúng ta chân chính khảo nghiệm có thể cũng không phải là cái này táng long quật thí luyện a, mấu chốt ở chỗ cái kia Mộ Phong. Sau đó, sách võ Duyên đem sách phụ nói tới, một năm một mười nói ra. Nghe được sách võ Di sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Mộ Phong thuộc về mới là lần này khảo nghiệm chân chính. Nếu là sách võ Chiêu không xa lánh Mộ Phong, đồng thời cố gắng trợ giúp Mộ Phong lấy được xích giao độc giác. Như vậy lần này người thừa kế hắn chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, sách võ Di trong lòng chợt lạnh, nhưng càng nhiều hơn chính là may mắn. Nếu không phải là sách võ Chiêu tự mình tìm đường chết, có lẽ người thừa kế không tới phiên hắn. Chư vị, dù nói các ngươi không thể thông quan táng long quật, thu hoạch được táng long quật chân chính chỗ tốt, nhưng các ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong lấy được hắc kim sa. Đó cũng là không tệ thu hoạch, các ngươi ai thu hoạch được càng nhiều, như vậy liền có thể tại chúng ta vực chủ phủ trong bảo khố hối đoái càng bảo vật chân quý. Sách vũ ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, hiện tại, đem các ngươi thu tập được hắc kim sa hết thảy giao cho ta. Để ta tới kiểm kê, sau đó ta sẽ cho các ngươi tương ứng hối đoái bằng chứng. Đến thời gian các ngươi cầm ta cho bằng chứng, tự hành đi vực chủ phủ hối đoái là được. Nói xong, tụ tập tại bình đài bên trên đội ngũ, châu đầu ghé tai, đều là lấy ra màu đen như mực hộp ngọc. Từng cái trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, vực chủ phủ bảo khố, thế nhưng là bao gồm Tây Mạc vực đại bộ phận kỳ chân dị bảo. Có thể đi vào vực chủ trong phủ vừa xem, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, cũng là ngàn năm một thuở cơ hội. Vực chủ đại nhân, đây là chúng ta thiên Phật môn đội ngũ thu thập tới hắc kim sa. Còn xin kiểm kê một cái, Phổ Độ Phật Tử nhất trước đi ra. Mang theo hơn 10 màu đen như mực hộp ngọc, đem đưa cho sách vũ. Sách vũ tay áo vừa thu lại, cái kia hơn 10 màu đen như mực hộp ngọc huyền không mà lên. Nắp hộp nhao nhao mở ra, mà thần trí của hắn thì là ở bên trong từng cái liếc nhìn. Lúc này mới hài lòng thu vào. Không tệ, thu hoạch của các ngươi không ít à, các ngươi có thể thu hoạch được 18 miếng lá vàng. Cái này lá vàng chính là hối đoái bảo vật bằng chứng. Lá vàng số lượng càng nhiều, có thể hối đoái bảo vật, cấp cũng là càng cao. Sách Vũ thu hồi hơn 10 màu đen như mực hộp ngọc. Đồng thời lấy ra 18 miếng lá vàng, đem giao cho Phổ Độ Phật Tử. Đa tạ vực chủ đại nhân, Phổ Độ Phật Tử thu hồi 18 miếng lá vàng, chính là lui trở về. Thế giới duy nhất Pháp Sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất Pháp Sư. Cách chương.